Mời phụ hoàng ra tay. Hắn không để ý thể diện hay không nữa, trực tiếp hướng về Thẩm Trường Thanh cầu viện. Không có cách nào cả. Lực lượng một chưởng này quá mạnh, Kim Tý Thần Vương không có nắm chắc ngăn trở, bản thân bị thương thì thôi, nếu là tổn hại tới tông môn, thì không ổn rồi. Ở lúc Kim Tý Thần Vương dứt lời, Thẩm Trường Thanh ấn ra một chỉ trên không, lực lượng tinh hà kiếm đạo tái hiện. Âm. Chỉ thấy có tinh hà lấp lánh hoa mỹ mênh mông cuồn cuộn ở hư không, vô thượng kiếm khí thai ngén sinh ra, toàn bộ tồn tại ý đồ ngăn trở tinh hà, ở trước mặt luồng lực lượng này đều hủy diệt hết. Bàn tay hướng về Long Ngao Tông trấn áp hạ xuống, nháy mắt đã bị kiếm khí xuyên thủng, hóa thành từng tấc hào quang màu vàng tiêu vong trong hư không, nhưng mà, ở sau khi xuyên thủng bàn tay, lực lượng tinh hà kiếm đạo dư thế không dừng, trực tiếp nhập vào trên không trung. Thật lâu sau, lực lượng tinh hà kiếm đạo mới chậm rãi tiêu tán biến mất, bất diệt kiếm khí còn lại ở trên không trung càng quét không tiêu tan. Thật mạnh! Con ngươi Kim Tý Thần Vương kịch liệt co rút lại. Lực lượng một chỉ tùy ý của Thẩm Trường Thanh, khiến hắn có loại uy hiếp trí mạng. Kim Tý Thần Vương tin tưởng, nếu mục tiêu của một chỉ kia không phải Thiên La Hoàng mà là mình, hắn giờ phút này đã hủy diệt thân thể. Tuy đã sớm rõ Thẩm Trường Thanh rất mạnh, nhưng khi thật sự cảm nhận gần sát bên người, Kim Tý Thần Vương mới chính thức rõ, cái gì mới là đệ nhất thần vương. Lúc này, giữa hư không, có một thân thể vĩ ngạn bước ra, trong đôi mắt tựa như tinh tú ẩn chứa uy thế khiếp người, khuôn mặt tuấn lãng như năm tháng cũng khó lưu lại dấu vết ở nơi đó, hai tay để sau lưng, đứng trên không. Thiên La Hoàng, Kim Tý Thần Vương vẻ mặt ngưng trọng, trong miệng thốt ra mấy chữ. Lúc này, ánh mắt Thiên La Hoàng lại không ở trên thân Kim Tý Thần Vương, mà là nhìn về phía Thẩm Trường Thanh một bên khác. Danh tiếng đệ nhất thần vương bổn hoàng sớm đã nghe nói, hôm nay vừa thấy, mới biết tinh hà kiếm đạo thật sự cường đại như lời đồn, Long Ngao Tông có phù hoàng bảo vệ, Thiên La thị tộc hẳn là không có khả năng công phá. Nhưng có thể tận mắt thấy thực lực của phù hoàng, bổn hoàng chuyến đi này cũng không uổng rồi. Thiên La Hoàng chậm rãi mở miệng, tay phải đặt ở sau lưng của hắn đã là máu thịt be bét, bất diệt kiếm khí quanh quẩn ở nơi đó không tiêu tan, ngăn cản vết thương khép lại. Danh tiếng Thiên La Hoàng, bổn tọa cũng sớm có nghe nói, hôm nay được thấy quả thật thực lực không phải giả. Long Ngao thị tộc đấu giá được lãnh địa thần tộc, bổn tọa hứa hẹn hộ đạo cho Long Ngao thị tộc 3 ngày. Trong 3 ngày, phàm là có bất cứ một tộc nào tấn công Long Ngao tông, bổn tọa đều cùng nhau tiếp. Thẩm Trường Thanh cũng đứng khoanh tay, vẻ mặt lạnh nhạt. Mới vừa rồi một đòn đó, hắn chưa thật sự vận dụng toàn lực. Trên thực tế, ở sau khi lĩnh ngộ 3000 pháp tắc, lực lượng tinh hà kiếm đạo Thẩm Trường Thanh có thể thúc dục, cũng đã tăng lên một cấp bậc. Nhưng cho dù là như vậy, lực lượng một đòn tùy tay của hắn cũng không yếu. Thiên La Hoàng có thể mạnh mẽ tiếp được, có thể thấy được thực lực của đối phương đã đến thần vương cực hạn. Có thể được phù hoàng hộ đạo, Long Ngao thị tộc thật là may mắn. Thiên La Hoàng khẽ lắc đầu, không có ý tứ động thủ tiếp, khi nói chuyện, hắn đã âm thầm xua tan luồng kiếm khí lưu lại kia, dưới máu thịt diễn sinh. Bàn tay một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Bổn hoàng không có ý tứ là địch với Thiên Tông, phù hoàng đã muốn hộ đạo cho Long Ngao thị tộc, như vậy bổn hoàng liền nể mặt phù hoàng một phen, việc này Thiên La thị tộc không tham dự nữa. Ngày khác nếu có cơ hội, phù hoàng có thể tới Thiên La thị tộc làm khách, bổn hoàng nhất định chiêu đãi thật tốt. Thiên La hoàng mỉm cười, phát ra lời mời của mình, Thẩm Trường Thanh gật đầu, đa tạ Thiên La hoàng nể mặt phù mỗ lần này, ngày khác có thời gian. Bổn tọa tất nhiên đích thân tới Thiên La thị tộc bái phỏng. Bổn hoàng chờ ngươi. Nói xong, Thiên La hoàng lạnh nhạt nhìn quét Kim Tý thần vương một cái, chưa nói cái gì nữa, thân hình trực tiếp biến mất. Ở nháy mắt Thiên La hoàng rời đi, 10 vị thần vương ban đầu ác chiến với Long Ngao thị tộc, giờ phút này đều lặng yên rút đi. Một lát sau, Ngao hoàng trở về, hắn nhìn Kim Tý thần vương trạng thái có chút không tốt lắm, ánh mắt lạnh lùng. Sau đó nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, ông quyền cười nói, Thiên La Hoàng thực lực không tầm thường, nếu không phải phù hoàng ra tay, tộc ta lần này muốn bảo vệ được tông môn chỉ sợ không dễ. Chương 2992, Thiên La Hoàng, Ngọc Hư Cổ Kính. 2. Thực lực Thiên La Hoàng, cho dù là Ngao Hoàng cũng không có nắm chắc ứng đối, dù sao chỉ nhìn trạng thái của Kim Tý Thần Vương hôm nay, liền có thể kiến thức được thực lực đáng sợ của Thiên La Hoàng. Nếu không phải có Thẩm Trường Thanh, Long Ngao thị tộc lần này nói không chừng phải lật thuyền trong mương. Việc này chính là ngay từ đầu đã nói sẵn, Ngao Hoàng không cần khách khí cái gì, bổn tọa chỉ làm việc mình nên làm mà thôi. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, Ngao Hoàng cười nói, lời tuy như thế, nhưng Long Ngao thị tộc trước sau gì cũng nợ Phù Hoàng một cái ân tình, ngày khác Thiên Tông có chỗ nào cần đến Long Ngao thị tộc, Phù Hoàng cứ việc mở miệng. Ngao Hoàng có lòng rồi. Sau khi Thiên La thị tộc rút đi, một ít thị tộc khác trục trịch muốn ra tay, giờ phút này đều im lặng rút lui. Không có cách nào cả. Thẩm Trường Thanh hộ đạo cho Long Ngao thị tộc, thật sự là chuyện không thể giải quyết, dù sao vị này được xưng đệ nhất thần vương, mạnh như Thiên La thị tộc ở trước mặt hắn, cũng hoàn toàn không đủ. Thị tộc khác mặc dù có ý muốn tranh đoạt lãnh địa thần tộc, nhưng bọn họ cũng rõ một sự kiện, đó là luận tới thực lực, thị tộc của bản thân chênh lệch không nhỏ với Thiên La thị tộc. Thiên La thị tộc còn thất bại thảm hại, thị tộc khác liền càng không cần nhiều lời. Rất nhanh. Ba ngày thời gian đã trôi qua, ngoại trừ ngay từ đầu có thần vương thị tộc ra tay, trong hơn hai ngày thời gian sau đó, tất cả đều rất bình tĩnh, không có một chút sóng gió nào, hoàn toàn không như tông môn khác sau khi mới lập, bùng nổ ra chém giết tanh máu. Rốt cuộc kết thúc rồi. Chờ đợi ba ngày trôi qua, cho dù là bản thân Ngao Hoàng, giờ phút này cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Trường Thanh nói, việc nơi đây xong rồi, bổn tọa cũng không ở lâu, cáo từ trước. Phù Hoàng đi thông thả. Ngao Hoàng không khuyên cái gì, sau đó, Thẩm Trường Thanh liền ngự không rời đi. Trong đại điện Thiên La thị tộc, nơi đó có một tấm gương cổ bạch ngọc lơ lửng trên không, hình ảnh trong gương cổ không phải nơi khác, rõ ràng chính là cảnh tượng Long Ngao Tông. Chỉ thấy hình ảnh trong gương cổ bạch ngọc, giống như có tu sĩ đứng trên không, từ trên hướng xuống dưới quan sát Long Ngao Tông, mang toàn bộ cảnh tượng trong tông môn đều thu vào đáy mắt. Trong hình ảnh, Thẩm Trường Thanh đạp không rời đi, ở lúc hắn sắp rời khỏi phạm vi Long Ngao Tông, ánh mắt khẽ không thể phát hiện nhìn quét hư không một cái. Một cái liếc mắt đơn giản, khiến hình ảnh trong gương cổ bạch ngọc hơi nhộn nhạo, như có tảng đá rơi vào mặt hồ bình tĩnh, dẫn lên từng trận sóng. Thấy vậy, Thiên La Hoàng tùy tay đánh ra một đạo thần quang, hình ảnh trong gương cổ bạch ngọc tiêu tán biến mất, thực lực của vị phù hoàng này thật sự đáng sợ, lấy lực lượng của ngọc hư cổ kính. Thần chủ trở xuống hẳn không có bất cứ một tu sĩ nào có thể phát hiện mới phải, nhưng lại vẫn như cũ bị hắn phát hiện được động tĩnh. Nếu không phải có cường giả cỡ này tọa trấn, Long Ngao thị tộc muốn chiếm cứ tông môn thần tộc, quả thực là si tâm vọng tưởng. Có thần vương Thiên La thị tộc nhìn một màn vừa rồi, sắc mặt có chút chấn động, tương tự cũng có không cam lòng. Nếu không phải có Thẩm Trường Thanh nhúng tay, Thiên La thị tộc đã đuổi Long Ngao thị tộc đi, chiếm cứ tông môn thần tộc. Nào đến nỗi giống như bây giờ sắp thành lại bại, ngồi xem Long Ngao thị tộc cười tới cuối cùng. Thiên La Hoàng thản nhiên nói, lãnh địa thần tộc chỉ là việc nhỏ mà thôi, lấy nội tình tộc ta thêm một cái lãnh địa thần tộc, bớt một cái lãnh địa thần tộc, đều không có ảnh hưởng gì lớn. Long Ngao thị tộc vốn có hy vọng ở trong đại tranh thế gian lần này tấn thăng thần tộc, chỉ tiếc Quý An thần vương không dám ở trong chư thiên chứng đạo thần chủ, ngược lại là vào tử vong cấm khu đầu cơ trục lợi. Hôm nay hắn ngã xuống ở trong tử vong cấm khu, cũng là vận mệnh dẫn tới. Lãnh địa của Cổ Hoang Tông, Thiên La Hoàng căn bản không phải quá mức để ý Thiên La thị tộc ra tay, cũng là ông ý tưởng có thể cướp lấy thì cướp lấy, cướp không được thì thôi, hôm nay ảm đạm rút đi, Thiên La Hoàng cũng sớm có đoán trước. So với lãnh địa Cổ Hoang Tông, thật sự khiến hắn để ý, ngược lại là Thẩm Trường Thanh. Thiên Tông Phù Dương được tôn làm đệ nhất thần vương. Thực lực của hắn bổn hoàng xem như lĩnh giáo rồi, có thể thấy được chư thiên đồn đãi không giả, trừ phi bổn hoàng có thể chứng đạo thần chủ, nếu không tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Vì lãnh địa thần tộc trở mặt với cường giả cỡ này, không phù hợp lợi ích tộc ta. Thiên La Hoàng nói, nghe vậy, thần vương ban đầu mở miệng nhíu mày, bệ hạ cũng không có nắm chắc đối phó Phù Dương sao. Ở trong mắt hắn, Thiên La Hoàng chính là thiên kiêu kiệt xuất nhất Thiên La thị tộc mấy thượng cổ kỷ nguyên tới nay. Chỉ cần đối phương muốn, chứng đạo thần chủ căn bản không thành vấn đề. Cho dù Thiên Tông Phù Dương danh tiếng vang dội, nhưng khi Thiên La Hoàng chính mồm thừa nhận không bằng đối phương, vẫn khiến hắn cảm thấy không khỏe. Thiên La Hoàng nói, thực lực của Phù Dương không thể nghi ngờ, Cổ Hoang thần tộc ba vị thần chủ cổ xưa ngã xuống, còn có Thánh thần tộc cùng Chu Phượng thần tộc đại bại mà về, đã nói lên tất cả. Trong vô số năm tháng từ xưa đến nay, Thiên Kiêu có thể ở trong thần vương nhất cảnh làm tới một bước này có thể đến được trên đầu ngón tay. Chương 2993, ngày sau thanh toán, dốc sức toàn tộc bồi dưỡng thần vương. 1. hôm nay đại tranh thế gian không tầm thường, tộc ta muốn một lần nữa chen thân tôn vị thần tộc, chỉ dựa vào lực lượng một tộc là không đủ, chúng ta còn cần càng nhiều trợ lực hơn. Nếu Thiên La thị tộc có thể kết minh với Thiên Tông, hẳn có hy vọng lớn hơn nữa lại leo lên tôn vị thần tộc. Kết minh. Thần vương ở đây nhìn nhau. Bọn họ không ngờ, Thiên La Hoàng lại là tính kết minh với Thiên Tông. Thiên Tông tuy thực lực không tệ, nhưng trêu chọc đến quá nhiều kẻ cường mạnh, tộc ta nếu kết minh với Thiên Tông, chỉ sợ là dẫn lửa thiêu thân. Một vị lão niên thần vương trong đó vẻ mặt băn khoăn. Thiên La Hoàng lắc đầu, Tà Dương thần vương lời ấy sai rồi, tộc ta hôm nay nhìn như bình tĩnh, thực ra cũng là mạch nước ngầm sôi sục, chư thiên thần tộc không ít ánh mắt đều đặt ở trên thân tộc ta. Nếu là bổn hoàng không chứng đạo thần chủ thì thôi, ngày khác nếu chứng đạo thần chủ, tất có đại quân buông xuống, đến lúc đó tộc ta động cái liền có tai họa diệt tộc. Nói đến đây, Thiên La Hoàng nhìn về phía thần vương khác ở đây, năm đó tộc ta từ thần tộc ngã xuống tôn vị thị tộc, nguyên nhân xét đến cùng chính là đến từ các thần tộc nhằm vào, thần quân tịch diệt, thần chủ ngã xuống, thời kỳ thượng cổ Thiên La thần tộc cũng cực mạnh một thời, hôm nay rơi vào cục diện như thế, chư thiên thần tộc chính là đầu sỏ gây nên. Trước mắt Thiên La thị tộc chưa biểu hiện ra đủ uy hiếp, chư thiên thần tộc mới chưa có động tĩnh, nếu ngày khác Thiên La thị tộc biểu hiện ra có dấu hiệu lại leo lên thần tộc, chư thiên thần tộc sẽ không bỏ qua, Thiên Tông trêu chọc quá nhiều kẻ địch mạnh, tộc ta cũng bốn bề thọ địch, như vậy, chúng ta cần gì phải lo lắng trêu chọc càng nhiều phiền toái hơn nữa. Thiên La Hoàng vẻ mặt cười lạnh. Thiên La thị tộc hôm nay tình cảnh thế nào, hắn rất rõ ràng. Chư thiên thần tộc làm việc bá đạo. Ngày khác Thiên La thị tộc nếu có dấu hiệu tấn thăng thần tộc, nhắm chừng chính là thời điểm diệt tộc. Một điểm này, không những Thiên La Hoàng bây giờ rõ, các đời Thiên La Hoàng cũng đều rõ, cho nên từ sau khi Thiên La thị tộc ngã khỏi tôn vị thần tộc, vô số năm tháng qua chưa từng có bất cứ một vị thần chủ nào xuất thế. Không phải Thiên La thị tộc thật sự xuống dốc đến vậy, chính là bất đắc dĩ mà làm vậy. Mặt khác, bổn hoàng đã phát hiện đại tranh thế gian lần này không tầm thường. Trước kia Thiên La thị tộc chỉ cần thu mình làm việc, còn có khả năng bảo toàn bản thân, nhưng một lần này lại hoàn toàn khác. Nếu Thiên La thị tộc không có thực lực bảo toàn tự thân, đại tranh thế gian một lần này rất có khả năng chính là tận thế của Thiên La thị tộc. Thiên La Hoàng trong thanh âm uy nghiêm, tràn ngập nét ngưng trọng. Lời này vừa nói ra, thần vương ở đây tất cả đều biến sắc, Thiên La Hoàng nói, trong thế lực chư thiên trước mắt, kẻ có thể cung cấp trợ lực cho tộc ta cũng không có bao nhiêu. Thế lực bọn Thái Cổ Minh căn nguyên xa xưa, bề ngoài bọn họ đối kháng chư thiên thần tộc, nhưng trên thực tế rốt cuộc như thế nào, ai cũng không thể biết. Thiên Tông nội tình tuy nông cạn, nhưng lai lịch cũng trong sạch, Phù Dương bất luận là thiên tư hay thực lực đều tính là đứng đầu đương thời, lại có kiếm thần tộc hộ đạo cho hắn, ngày khác chứng đạo thần chủ tuyệt đối không có vấn đề, Thiên La thị tộc có thể hợp tác với thế lực cỡ này, trăm lợi mà không một hại. Bệ hạ thánh minh. Thần vương khác nhìn nhau một cái, đồng thanh nói. Thiên La Hoàng nhìn Ngọc Hư cổ kính trước mặt, sau khi trầm mặc một phen, hắn nhìn về phía Tà Dương thần vương. Thiên La thị tộc hôm nay có bao nhiêu thần thông tồn tại trên đời? Ý tứ của bệ hạ là, vẻ mặt Tà Dương thần vương ngẩn ra, có chút không rõ đối phương hỏi lời này ý tứ là cái gì. Thiên La Hoàng mỉm cười nói, muốn hợp tác cùng Thiên Tông, tự nhiên phải lấy ra đủ thành ý, bổn hoàng thấy Phù Dương có chú ý đối với thần thông chư thiên. Hắn đã muốn thần thông chư thiên, tộc ta cho hắn một ít đã làm sao? Cổ Hoang Hình. Trong Cổ Hoang thần tộc, khuôn mặt già nua của Vũ Thế thần chủ âm trầm khó coi, trong mắt hiếm thấy toát ra sát ý nồng đậm. Cổ Hoang thần tộc tuy nói phong bế thiên địa, nhưng không tương đương hoàn toàn ngăn cách đối với tin tức bên ngoài. Ở lúc hồn tịch thị tộc vây công Cổ Hoang Tông, nội bộ Cổ Hoang thần tộc đã nhận được tin tức. Nhưng mà, Vũ Thế thần chủ lại chưa phái cường giả ra tay cứu viện. Chỉ vì Cổ Hoang thần tộc phong bế thiên địa, chính là vì chủng tộc bản thân truyền thừa, quả quyết không thể bởi vì một cái Cổ Hoang tông liền lãng phí bố trí trước đó. Hơn nữa, tuyệt đại bộ phận tài nguyên của Cổ Hoang tông đều đã rút đi, cùng với cường giả trong tông cũng đi 7-8 phần 10, chỉ để lại một mình Cổ Hoang Hình tọa trấn mà thôi. Sự sống chết của một vị thần vương, so với toàn bộ chủng tộc tồn vong, liền tỏ ra bé nhỏ không đáng kể. Nhiều lắm, Cổ Hoang thần tộc ghi thù hồn tịch thị tộc. Đợi tới ngày khác thật sự xuất thế, lại đi thanh toán với hồn tịch thị tộc. Nhưng khiến Vũ Thế thần chủ như thế nào cũng không thể ngờ được là, hồn tịch thị tộc chưa tiêu diệt được Cổ Hoang Tông không nói, Cổ Hoang hình thân là tông chủ thế mà công khai phản bội Cổ Hoang thần tộc, đầu nhập vào Thiên Tông. Chương 2994, ngày sau thanh toán, dốc sức toàn tộc bồi dưỡng thần vương. 2. Chuyện này hôm nay còn chưa thật sự truyền lưu toàn bộ Cổ Hoang thần tộc, bằng không, chắc chắn sẽ dẫn lên sóng to gió lớn. Dù sao, từ cổ đến nay, chưa có tông chủ bất cứ một tông môn thần tộc nào sẽ đi đầu nhập vào một tông môn thị tộc. Chuyện bực này hoàn toàn là vũ nhục to lớn đối với thần tộc. Cổ Hoang hình thân là thần vương thần tộc, hơn nữa là tông chủ Cổ Hoang tông, không nghĩ như thế nào góp sứ cho thần tộc cùng tông môn, ngược lại tham sống sợ chết đầu nhập vào Thiên Tông. Đợi tới ngày khác Cổ Hoang thần tộc một lần nữa xuất thế, nhất định phải mang hắn lột da trút gân. Có thần vương sắc mặt khó coi, giọng căm hận nói. Thần vương khác ở đây, hôm nay đều vẻ mặt âm trầm. Cổ Hoang hình phản bội, đối với bọn họ mà nói chính là một loại vũ nhục. Cổ Hoang thánh trầm giọng nói, Cổ Hoang hình phản bội đã trở thành sự thật, hôm nay Thiên Tông thu nhận hắn, tùy ý Cổ Hoang hình ở trong Thiên Tông mở Cổ Hoang nhất mạch, Phù Dương chỉ sợ ông tâm tư phân liệt tộc ta. Bất luận như thế nào, Cổ Hoang hình đều tuyệt đối không thể sống. Nghe vậy, Vũ Thế thần chủ nhìn Cổ Hoang thánh một cái, gật đầu khẽ không thể phát hiện, Thiên Tông tâm tư phân liệt tộc ta quá rõ ràng, trước mắt tộc ta phong bế thiên địa, tạm thời không thể có động tác, đợi tới ngày khác sau khi tộc ta một lần nữa xuất thế, lại đi thanh toán với Thiên Tông. Phân liệt chủng tộc. Đây là chuyện bất cứ một thế lực nào cũng khó tha thứ. Nếu không phải Cổ Hoang thần tộc hôm nay thực lực không đủ để đối phó Thiên Tông, Vũ Thế thần chủ cũng sẽ không ẩn nhẫn cái gì, chỉ là lấy tình huống trước mắt của Cổ Hoang thần tộc, đừng nói là Cổ Hoang hình phản bội, cho dù là xảy ra chuyện lớn nữa, Cổ Hoang thần tộc cũng không có khả năng một lần nữa xuất thế. Cổ Hoang tông vây khốn, các thế lực kia từng đầu nhập vào tộc ta tất cả đều ngoảnh mặt làm ngơ, bọn họ thật sự cho rằng tộc ta sau khi phong bế thiên địa liền không còn tồn tại hay sao? Việc này đợi tới về sau, cũng phải thanh toán cẩn thận với bọn họ một chút. Vũ Thế thần chủ lạnh giọng nói, Cổ Hoang hình vì sao sẽ đầu nhập vào Thiên Tông, nói đến cùng, vẫn là chịu hồn tịch thị tộc áp bách, nếu ở thời điểm hồn tịch thị tộc vây công Cổ Hoang Tông, các thị tộc kia có thể ra tay mà nói, có lẽ là một cục diện khác. Cổ Hoang thần tộc vứt bỏ Cổ Hoang Tông, không tương đương thế lực khác có thể đối với tình thế Cổ Hoang Tông coi như không thấy. Chuyện này, Cổ Hoang thần tộc sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tuyên cổ đại lục, ở sau khi xử lý xong chuyện Cổ Hoang Tông, Thẩm Trường Thanh liền nhẹ nhàng trở lại Thiên Tông. Một chuyến đi lần này, hắn đạt được ngoài định mức 6.700 môn thần thông, xem như một cái thu hoạch không tệ. Hôm nay trở về Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh muốn mang 6.700 môn thần thông này tiêu hóa một phen hẳn hoi, xem bên trong rốt cuộc là có bao nhiêu thần thông ẩn chứa chủ pháp tắc. Mặt khác, trong một trận chiến này, Thẩm Trường Thanh chém giết 3 vị thần vương, thu gặt 150 nguyên điểm. Chỉ cần trong những thần thông này, có thể có 150 môn thần thông trở lên quan hệ đến chủ pháp tắc, hắn có thể lại lĩnh ngộ ra thêm 150 môn chủ pháp tắc. Sắp rồi. Dựa theo tốc độ này tiếp tục, không cần bao lâu, ta liền có thể tấn thăng vạn pháp cảnh, Thẩm Trường Thanh tính toán một phen, nếu tình thế phát triển đều như khoảng thời gian này, không cần mấy năm thời gian, hắn liền có thể chen thân vạn pháp cảnh. Tới lúc đó, thực lực liền có thể nâng cao một bước. Từng. Mảnh vỡ thần quốc của Đạo Hóa Thần Quân, cũng phải mau chóng rời tay mới được, mảnh vỡ thần quốc này với ta mà nói tác dụng có hạn, giữ lại trên tay ngược lại không có ý nghĩa lớn. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới mảnh vỡ thần quốc Đạo Hóa Thần Quân vẫn bị mình giữ lại, vốn, hắn là sớm có ý tưởng tung ra mảnh vỡ thần quốc, nhưng chuyện Cổ Hoang thần tộc cùng Chu Phượng thần tộc về sau, khiến Thẩm Trường Thanh không thể không gác lại chuyện này. Thiên Tông hôm nay vấn đề ở bề ngoài giải quyết không ít. Cũng nên cân nhắc xử lý chuyện mảnh vỡ thần quốc rồi. Trong đại điện tông môn, toàn bộ trưởng lão tề tụ. Trong đó, Cổ Hoang hình rõ ràng ở trong hàng ngũ, hôm nay bổn tọa triệu tập các vị đến, chính là vì Thiên Tông có thêm một vị thần vương gia nhập, tin tưởng các ngươi đều đã sớm đạt được tin tức, ta cũng sẽ không nhiều lời ở trên chuyện này nữa. Thẩm Trường Thanh khi nói chuyện, đặt ánh mắt ở trên người Cổ Hoang hình. Cổ Hoang hình hôm nay thoát ly Cổ Hoang Tông. Vào Thiên Tông ta, nay liền làm trưởng lão Thiên Tông ta, trong địa giới trăm vạn dặm của tông môn, ngươi có thể tìm bất cứ một nơi nào làm Cổ Hoang nhất mạch truyền thừa, ngày sau ngươi đã là trưởng lão Thiên Tông, cũng là kẻ nắm giữ Cổ Hoang nhất mạch. Tạ tông chủ. Cổ Hoang hình vẻ mặt trịnh trọng, trong lòng không có quá nhiều dao động. Là trưởng lão Thiên Tông, mở cổ hoang nhất mạch, chuyện này sớm đã nói, hôm nay chỉ là tuyên bố trước mặt mọi người mà thôi. Sau đó, Lịch Thiên cười nói, chúc mừng Hình Phong chủ. Lịch tiền bối. Cổ hoang Hình vẻ mặt nghiêm túc, Lịch Thiên làm đạo binh cổ xưa của cổ hoang thần tộc, tuy chỉ là đứng hạng bát phẩm mà thôi, nhưng thời gian tồn tại của hắn quá mức xa xưa, cho dù là chính hắn ở trước mặt đối phương cũng chỉ là vãn bối mà thôi. Chương 2995, ngày sau thanh toán, dốc sức toàn tộc bồi dưỡng thần vương. 3. Lịch Thiên xua tay, người ta đều đã thoát ly cổ hoang thần tộc, tiền bối hay không tiền bối không cần nói nữa, hôm nay người ta đều là trưởng lão Thiên Tông, nên lấy ngang hàng mà luận. À. Lịch Phong chủ nói đúng, cổ hoang Hình ngẩn ra một phen, sau đó gật gật đầu. Ở sau khi Lịch Thiên mở miệng, trưởng lão khác lúc này cũng đều mở lời chúc mừng. Không bao lâu, một đám trưởng lão đều giải tán. Ở lúc rời khỏi chủ tông đại điện, Phổ Tông gọi lại Khâu Hưng. Khâu trưởng lão, hôm nay thế lực tông môn càng lúc càng lớn, cổ hoang Hình gia nhập chỉ là một cái bắt đầu, tương lai nhất định sẽ có nhiều cường giả hơn gia nhập Thiên Tông. Trên danh nghĩa tông môn là Thiên Ngô thị tộc sáng lập, nhưng sự thật rốt cuộc như thế nào người ta đều rất rõ. Nếu như Thiên Ngô thị tộc trường kỳ không có thần vương xuất thế, khó tránh khỏi sẽ thế đơn lực cô, đến lúc đó bất lợi cho thị tộc trưởng thành. Phổ Tông trầm giọng nói. Một lần này cổ hoang Hình gia nhập, khiến hắn khắc sâu nhận thức được, lấy xu thế Thiên Tông hôm nay sẽ có rất nhiều cường giả nghe tin mà tới, tuy Thẩm Trường Thanh ở mặt ngoài vẫn là hoàng giả Thiên Ngô thị tộc, Thiên Ngô thị tộc cho dù yếu thế như thế nào nữa, cũng có thể ở Thiên Tông giữ lại một phần căn cơ. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh xét đến cùng không phải phù dương thật sự. Đối phương có thể bảo vệ Thiên Ngô thị tộc nhất thời, không có khả năng bảo vệ Thiên Ngô thị tộc một đời. Ban đầu Thẩm Trường Thanh cho ra hai vật chịu tải, ở một mức độ nào đó, coi như kết thúc nhân quả với Thiên Ngô thị tộc, nếu là Thiên Ngô thị tộc thật sự từ đây xuống dốc, đối phương cũng không có khả năng toàn lực nâng đỡ. Như vậy, Thiên Ngô thị tộc muốn giữ địa vị ở Thiên Tông, nhất định phải có thần vương xuất thế mới được. Khâu Hưng cũng rõ ý tứ trong lời nói của Phổ Tông, sắc mặt tỏ ra hơi ngưng trọng, Phổ trưởng lão cho rằng phải làm như thế nào, trong Thiên Ngô thị tộc luận tới Thiên Phú, ngươi là một kẻ có hy vọng chứng đạo thần vương nhất, hôm nay vật chịu tại chứng đạo thần vương khó đạt được nhất, tộc ta đã có được, còn lại đó là nội tình tích lũy. Ta tính điều động tài nguyên trong tộc, toàn lực cung cấp cho ngươi, để ngươi trong thời gian ngắn nhất, có hy vọng đạt tới trình độ trùng kích thần vương. Phổ Tông nói ra ý kiến của mình. Luận tới cảnh giới, Khâu Hưng so sánh với hắn kém một chút, nhưng nguyên nhân cảnh giới kém một chút, không phải nói Khâu Hưng thiên phú tiềm lực không bằng Phổ Tông, chỉ vì đối phương tuổi không lớn bằng Phổ Tông mà thôi. Nếu hai người cùng tuổi, cảnh giới Khâu Hưng có thể đạt tới, tuyệt đối không phải Phổ Tông có thể so sánh. Một điểm này, bản thân Phổ Tông cũng rất rõ, tuy thiên phú của Khâu Hưng không thể đánh đồng với các thiên kiêu kia, nhưng phóng mắt Thiên Ngô thị tộc trong toàn bộ tu sĩ, tạm thời không có bất cứ một tu sĩ nào có thể ở trên thiên phú đánh đồng với đối phương. Đây là bi ai của tiểu tộc. Nói từ trên ý nghĩa nghiêm khắc, Thiên Ngô thị tộc tuy có danh hiệu thị tộc, nhưng luận nội tình chỉ là một phương cường tộc mà thôi. Dù sao, nguyên nhân Thiên Ngô thị tộc tấn thăng thị tộc là có Thẩm Trường Thanh một vị thần vương này xuất thế, không tính một vị thần vương này ở trong, Thiên Ngô thị tộc từ trên xuống dưới, đều không có bất cứ một chút nội tình nào thị tộc nên có. Như vậy, muốn sinh ra thiên kiêu tuyệt đối không phải chuyện dễ. Nhưng chỉ cần Khâu Hưng có thể chứng đạo thần vương, sau đó Thiên Ngô thị tộc lại tích lũy ngàn năm vạn năm, hẳn có hy vọng thật sự có được nội tình thị tộc. Chứng đạo thần vương độ khó không nhỏ, không chỉ là có vật chịu tải là đủ, sắc mặt Khâu Hưng biến ảo không ngừng, theo cách nói của Phổ Tông, rõ ràng là muốn mang toàn bộ Thiên Ngô thị tộc đặt ở trên người mình, như vậy, áp lực trên người hắn bỗng tăng lên rất nhiều. Nếu có thể chứng đạo thành công tốt nhất, nếu là chứng đạo thất bại, như vậy lại nên đối mặt Thiên Ngô thị tộc như thế nào? Phổ Tông nói, Khâu trưởng lão không cần do dự cái gì, người nếu có thể chứng đạo thần vương, có thể thành hoàng của Thiên Ngô thị tộc, hôm nay dưới đại tranh thế gian, cơ duyên chớp mắt là qua. Ngươi chỉ cần gật đầu một cái, lão phu tất nhiên toàn lực giúp đỡ. Nghe vậy, Khâu Hưng lâm vào trầm mặc, như là đang suy tư lợi hại. Thật lâu sau, hắn nhìn Phổ Tông, trầm giọng nói, việc này ta cần cân nhắc một chút, trong 3 ngày sẽ cho Phổ trưởng lão câu trả lời. Được. Trong chủ tông đại điện, trên mặt Thẩm Trường Thanh hiện ra một nụ cười ý vị sâu xa. lấy thực lực của hắn hôm nay, chuyện ngoài điện tự nhiên không thể giấu được cảm giác của bản thân. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh không có ý tứ ngăn trở, ngược lại vui vẻ thấy nó xảy ra. Như Phổ Tông nói, Khâu Hưng chính là một kẻ có hy vọng chứng đạo thần vương nhất Thiên Ngô thị tộc hôm nay, nhưng đối phương rốt cuộc có thể thật sự chứng đạo thành công hay không, cái đó khó mà nói. Tông chủ lưu lại lão phu, là có chuyện gì cần dặn dò? Trong chủ điện, Vạn Đạo lão nhân vẻ mặt nghi hoặc. Nhìn Thẩm Trường Thanh trước mắt, lấy trực giác sâu sắc của lão, có thể phát hiện đối phương so với ngày xưa có khác biệt rất lớn. Từ sau khi Chu Phượng thần tộc lui binh, Thẩm Trường Thanh liền tuyên bố bế quan, đợi tới sau khi xuất quan, đối phương ngay lập tức dẫn theo Phách Thiên thần quân tới Cổ Hoang Tông, cho nên, Vạn Đạo lão nhân đến nay, mới xem như lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Trường Thanh sau khi xuất quan. Chương 2996, Vạn Đạo lão nhân chấn động, tới Thiên Tông. 1. Thực lực tông chủ, so với lần trước càng mạnh hơn. Vạn Đạo lão nhân thầm nghĩ. Đối với kết quả này, trong lòng lão càng thêm chấn động. Càng mạnh hơn rồi. Cái này nói lên cái gì, nói lên đối phương đến nay vẫn không phải cực hạn, có thể lấy thân thần vương chém ngược thần chủ, nhìn chung toàn bộ thiên kiêu chư thiên, cũng chưa ai có thể làm được một bước này, cho dù đẩy về phía trước mấy thượng cổ kỷ nguyên, kẻ có thể làm đến một bước này cũng ít ỏi không có mấy. Cho dù thực làm được một bước này, các thiên kiêu cổ xưa, đều đã đi tới cực hạn của cảnh giới trước mắt. Thay lời khác để nói, thiên kiêu có thể lấy thân thần vương chém ngược thần chủ, đều đã đi tới cực hạn trong cảnh giới thần vương, cường giả cấp bậc này, trừ phi là đột phá thần vương cực hạn, chứng đạo thần chủ, nếu không, quả quyết không có khả năng tiến một bước nữa. Nhưng trước mắt Thẩm Trường Thanh đã khác. Vạn Đạo lão nhân có thể 100% xác định, đối phương tuyệt đối chưa chứng đạo thần chủ. Cũng chính là nói, đối phương ở dưới điều kiện tiên quyết chém ngược thần chủ, vẫn còn chưa đi đến cực hạn cảnh giới trước mặt, vẫn còn có cơ hội tiến thêm một bước. Như vậy, Vạn Đạo lão nhân rất khó tưởng tượng, đợi tới lúc đối phương thật sự đi đến cực hạn cảnh giới trước mặt, rốt cuộc sẽ mạnh cỡ nào. Có lẽ đây là vô thượng thiên kiêu thật sự đi. Trong lòng Vạn Đạo lão nhân âm thầm cảm khái. Chỉ có thiên kiêu yêu nghiệt như vậy, mới có thể mỗi một lần bế quan kết thúc, thực lực đều có tăng trưởng không kém, cũng chỉ có tồn tại như vậy, mới có thể làm được thật sự trấn áp một thời đại. Đang lúc Vạn Đạo lão nhân âm thầm đoán, Thẩm Trường Thanh lấy ra một cái nhẫn trữ vật. Trong cái nhẫn trữ vật này ẩn chứa 6.300 môn thần thông, tiền bối có thể xem, thần thông trong đó có xung đột với 10 vạn thần thông trước đó ngươi lưu giữ hay không? Nếu không có xung đột, nghĩ hẳn có thể tăng tiến vài phần nội tình. 6.300 môn thần thông. Ánh mắt Vạn Đạo lão nhân lóe lên. Lão nghĩ tới lời đồn ban đầu, trong lòng lập tức trở nên thoải mái, sau đó, Vạn Đạo lão nhân liền tiếp nhận nhẫn trữ vật, tâm thần chìm vào trong đó. Lần lượt đọc 6.300 môn thần thông bên trong. Hồi lâu sau, thân thể Vạn Đạo lão nhân khẽ chấn động, khí tức trên người lại nồng đậm thêm một phần. Trong 6.300 môn thần thông, chỉ có 1.200 môn thần thông là lão phu chưa từng ghi lại, 5.100 môn thần thông còn lại đều có xung đột. Như thế cũng là không tệ rồi. Thẩm Trường Thanh gật đầu, có thể có 1.200 môn thần thông không tồn tại xung đột, đã có chút vượt qua mong muốn. Theo hắn ban đầu nghĩ, có thể có 1/10 thần thông không xung đột, đã tính là không tệ rồi. Chỉ là nói, đối với Vạn Đạo lão nhân hôm nay mà nói, trừ phi có thể có lượng lớn thần thông đắp lên, bằng không, muốn tăng trưởng thực lực trên diện rộng, trên cơ bản không có khả năng gì. 10 vạn thần thông, có thể khiến Vạn Đạo lão nhân tấn thăng thập nhị phẩm đạo binh, nhưng sau thập nhị phẩm đạo binh, tiến mỗi một bước cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Trong chư thiên, thập nhị phẩm đạo binh có thể nói vô cùng hiếm có, thập nhị phẩm đạo binh đứng đầu đã ít lại càng ít. Lời đồn trong chư thiên tồn tại hỗn độn linh phôi, nếu có thể đạt được, có thể khiến thập nhị phẩm đạo binh tấn thăng bất hủ thánh binh, chỉ tiếc hỗn độn linh phôi lão phu cũng chỉ từng nghe nói mà thôi, chưa từng thật sự thấy. Nếu có thể may mắn đạt được hỗn độn linh phôi, lão phu hẳn có khả năng tiến thêm một bước. Vạn Đạo lão nhân bỗng mở miệng, vẻ mặt có chút phiền muộn. Lão vào thập nhị phẩm đạo binh đã không chỉ ngàn vạn năm, chỉ tiếc là, nhiều năm như vậy đều dẫm trận tại chỗ, hầu như không có chút nào tiến thêm. Hôm nay được thần thông tẩm bổ, tuy có một chút tiến bộ, nhưng biến hóa cực kỳ bé nhỏ, đến mức có thể xem nhẹ không tính. Muốn hoàn thành lột xác thật sự, chỉ có đạt được hỗn độn linh phôi mới được, đơn thuần muốn dựa vào số lượng thần thông để hoàn thành vượt qua thập nhị phẩm đạo binh tới bất hủ thánh binh, bản thân vạn đạo lão nhân cũng không rõ, rốt cuộc cần bao nhiêu thần thông mới được. Thẩm Trường Thanh gật đầu, chuyện hỗn độn linh phôi ta cũng từng nghe nói, chỉ là chưa từng thật sự nghe nói, nơi nào trong chư thiên có hỗn độn linh phôi xuất thế, hơn nữa chí bảo cỡ đó xuất thế, chắc chắn dẫn tới chư thiên chấn động, lấy thực lực Thiên Tông hôm nay muốn cướp lấy hỗn độn linh phôi, độ khó không nhỏ. Hỗn độn linh phôi xuất thế, chú ý thiên thời địa lợi cùng với cơ duyên, năm đó Minh Hà Bá Quân hành tẩu chư thiên, muốn tìm kiếm hỗn độn linh phôi, đáng tiếc đều không có chút kết quả nào. Muốn thật sự đạt được chí bảo cỡ này, nào phải chuyện dễ dàng, vạn đạo lão nhân lắc đầu thở dài, chuyện hỗn độn linh phôi, lão cũng chỉ là đột nhiên nghĩ tới mà thôi. Sau đó, vạn đạo lão nhân nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, không khỏi hỏi ra hoang mang trong lòng, lời đồn nhân tộc chủ tu tiên đạo, tôn thượng hôm nay rốt cuộc ở cảnh giới cỡ nào? Nói là tiên đạo đi. Nhưng vạn đạo lão nhân lại ở trên người Thẩm Trường Thanh thấy được khí tức thần đạo. Nhưng nếu nói đối phương là thần đạo đi, lão lại chưa từng thấy tu sĩ thần đạo cường đại như thế. Chương 2997, vạn đạo lão nhân chấn động, tới Thiên Tông. 2. Thẩm Trường Thanh cười nhẹ, cũng không có ý tứ giấu giếm, ta hôm nay chủ tu tiên đạo, nếu là lấy cảnh giới phân chia mà nói, hẳn tính là động thiên viên mãn đi. Động thiên viên mãn. Lời này vừa nói ra, con ngươi vạn đạo lão nhân kịch liệt co rụt lại. Lão phu từng nghe nói tiên đạo động thiên đối ứng chính là thần đạo thần cảnh, trên động thiên là vạn pháp, mới đối ứng thần đạo thần vương, tôn thượng hôm nay không lẽ vạn pháp cảnh cũng chưa bước vào. Chấn động. Vô cùng chấn động. Dù là lấy tâm tính vạn đạo lão nhân vô số năm qua rèn luyện ra, giờ phút này nghe được tin tức này, vẫn bị chấn trụ. Không vì cái gì khác. Chỉ vì người trước mặt quá mức yêu nghiệt, nếu nói vô thượng thiên kiêu cấp bậc thần vương. Có thể có được thực lực chém ngược thần chủ, có thể xưng là kinh thế hải tục mà nói, như vậy tu sĩ thần cảnh chém ngược thần chủ, đó là chuyện từ xưa đến nay chưa từng có. Tuy Thẩm Trường Thanh đi không phải thần đạo mà là tiên đạo, nhưng cho dù tiên đạo cường đại như thế nào nữa, động thiên đối ứng cũng chỉ là thần cảnh mà thôi. Thần cảnh chém ngược thần chủ. Cái này đã không phải vấn đề vắt ngang qua một đại cảnh giới, thần chủ thập trọng thiên, nhất bộ nhất đăng thiên. Biên độ thần chủ mỗi một tầng, đều so với chênh lệch mỗi một cảnh giới của thần vương tứ cảnh lớn hơn rất nhiều. Thần vương tứ cảnh. Mỗi một cảnh giới chênh lệch, cũng tương đương với mấy tiểu cảnh giới của thần cảnh. Vạn đạo lão nhân tin tưởng, tin tức hôm nay Thẩm Trường Thanh chính là động thiên cảnh truyền lưu ra ngoài, chắc chắn sẽ dẫn tới chư thiên thần tộc vây công. Không, không cần bại lộ sự thật tiên đạo động thiên, chỉ cần bại lộ hắn tu vi tương đương thần cảnh. Đã có thể dẫn tới chư thiên thần tộc quần công. Yêu nghiệt như vậy, nếu thật sự trưởng thành lên, rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu, cho dù là các cường giả đứng đầu trong chư thiên, chỉ sợ cũng khó mà đoán trước nổi. Hồi lâu sau, vạn đạo lão nhân áp chế sự chấn động trong lòng, nhưng khuôn mặt lão nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, vẫn như cũ có sự không thể tưởng tượng, tu vi của tôn thượng tuyệt đối không thể để lộ ra, quy tắc thần vương chém ngược thần chủ còn có thể sử dụng vô thượng thiên kiêu để hình dung. Nếu là động thiên sánh vai thần cảnh chém ngược thần chủ, dù là vô thượng thiên kiêu cũng xa không bằng. Tin tức này nếu truyền lưu, chư thiên thần tộc sẽ tuyệt đối không cho phép tôn thượng trưởng thành, đến lúc đó cho dù là có kiếm thần tộc hộ đạo, nhắm chừng cũng khó bảo toàn bản thân. Giọng vạn đạo lão nhân vô cùng nghiêm nghị, có kiếm thần tộc hộ đạo, chư thiên có thể chấp nhận một vị vô thượng thiên kiêu trưởng thành, chỉ vì kiếm thần tộc thực lực cường đại, trong kiếm thần cung cường giả như mây. Nhưng mà, nếu một vị thần cảnh chém ngược thần chủ mà nói, nhìn chung chư thiên mấy thượng cổ kỷ nguyên, cũng không có bất cứ một vị thiên kiêu nào có thể làm được. Tin tức như thế tiết lộ ra ngoài, cho dù là kiếm thần tộc cũng khó bảo vệ được Thẩm Trường Thanh, dù sao cường giả kiếm thần cung cho dù nhiều nữa, cũng không thể tự tiện vào chư thiên, lấy thế lực kiếm thần tộc ở chư thiên, muốn đối phó chư thiên thần tộc, đó là chuyện không có khả năng. Lại nói, kiếm thần tộc chưa chắc sẽ vì một cái mệnh lệnh. Dốc hết lực lượng toàn tộc hộ đạo cho Thẩm Trường Thanh. Cho nên vạn đạo lão nhân biết, chuyện này là tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Tôn thượng ngày khác nếu thật sự bước vào vạn pháp cảnh, thậm chí là cảnh giới cao hơn, nhất định có thể chấn động chư thiên, nói không chừng nhân tộc có thể một lần nữa khôi phục vinh quang thời kỳ thượng cổ. Vạn đạo lão nhân vẻ mặt nóng cháy. Lão hôm nay giống như kiến thức được một vị cường giả tương lai đang trưởng thành, chính như ngày xưa tận mắt chứng kiến Minh Hà Bá Quân trưởng thành. Không đúng. Người trước mắt, so với Minh Hà Bá Quân còn đáng sợ hơn, dù sao Minh Hà Bá Quân ở lúc thần cảnh, cũng chỉ có thể sánh vai thần vương mà thôi, muốn chém ngược thần chủ đó là chuyện căn bản không có khả năng. Lời của tiền bối, ta tự nhiên rõ, hôm nay có kiếm thần tộc hộ đạo, ta hẳn có thể an ổn tu luyện, đại tranh thế gian lần này tất cho nhân tộc ta cơ hội xuất thế. Thẩm Trường Thanh cười tự tin. Hắn cũng không lo lắng có ai sẽ nghe lén được mình nói chuyện, có vạn đạo bi, chư thiên thần tộc hẳn không ai có thể nhìn trộm bản thân, dù sao thập nhị phẩm đạo binh, đã sừng sững ở tuyệt đỉnh chư thiên hôm nay. Vạn đạo lão nhân hít vào một hơi thật sâu, gật đầu nói, lão phu rất chờ mong tôn thượng ngày khác rốt cuộc có thể đi đến trình độ nào, nói không chừng có thể sánh vai ngũ phương đế quân của thượng cổ nhân tộc cũng không nhất định. Ngũ phương đế quân, Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm một câu, chưa nói gì. Sau đó, vạn đạo lão nhân đứng dậy rời đi, Thẩm Trường Thanh liền lại lần nữa tiến vào trong bế quan, thần thông cùng nguyên điểm lần này thu hoạch, hắn muốn mang mấy thứ này, chuyển hóa hết thành thực lực của bản thân. Cái gì, tin tức của ngươi xác định không có sai lầm. Trong Huyễn thị tộc, Huyễn Hoàng một thân áo trắng bay bay, nhìn thần vương trước mặt, thay đổi thần thái nho nhã lạnh nhạt trước đây, biểu cảm trên mặt có chút kinh ngạc. Ở trước mặt hắn, chính là một vị thần vương trung niên, gật đầu nói, tin tức không sai, thánh tử thật sự xuất hiện ở cổ hoang tông, hơn nữa là theo ở bên người phù dương, nghi là đã gia nhập thiên tông. Chương 2998, Huyễn Hoàng đến, hậu thủ của thượng cổ thần quân. 1. Xem ra việc này là sự thật. Thần thái Huyễn Hoàng một lần nữa khôi phục bình thường, vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Đối với chuyện Huyễn vực vì sao sẽ gia nhập thiên tông, hắn cũng có không ít nghi hoặc, chẳng qua, Huyễn Hoàng cũng không nghĩ quá nhiều, lập tức nói, Huyễn vực đã hiện thân ở Thiên Tông, bổn hoàng liền tự mình đi một chuyến đi. Thiên Tông. Huyễn Hoàng đạp không mà tới, nhìn ngọn núi trước mắt cao ngất trong mây, cỏ cây xanh biếc, linh khí quanh quẩn địa giới, lập tức hạ thân hình xuống. Tiền thân của Thiên Tông, chính là Nam Dương thị tộc. Ở hôm nay sau khi Tông chủ Thiên Tông tiêu diệt Nam Dương thị tộc, mới ở đây lập Thiên Tông. Rất lâu trước kia, Huyễn Hoàng cũng từng tới Nam Dương Tông, nhưng Nam Dương Tông khi đó so sánh với Thiên Tông bây giờ, lại là hoàn toàn khác. Hoặc là nói, hai bên không thể so sánh. Nhắm chừng cho dù là Vũ Hoàng cũng sẽ không ngờ được, Nam Dương Tông bị diệt không bao lâu, địa giới Nam Dương Tông ban đầu sẽ có thay đổi như thế nhỉ? Huyễn Hoàng khẽ lắc đầu. Ở lúc hắn vừa bước vào địa giới Thiên Tông, liền có đệ tử Thiên Tông ngự không mà tới. Đây là địa giới Thiên Tông. Mời các hạ dừng bước, bổn hoàng đến từ Huyễn thị tộc, có việc đặc biệt đến bái kiến phù hoàng, xin đi thông bẩm một chút. Huyễn Hoàng không giữ tư thái hoàng giả, sắc mặt ôn hòa nói một câu. Nghe vậy, sắc mặt tên đệ tử Thiên Tông kia không khỏi biến đổi, thần thái ban đầu có chút ngạo nghễ, giờ phút này cũng thu liễm rất nhiều. Thì ra là Huyễn Hoàng giáp mặt, xin Huyễn Hoàng chờ một lát, tại hạ đưa tin trưởng lão tông môn, hắn tuy chưa từng kiến thức Huyễn Hoàng thật sự. Nhưng đối phương tự nhiên có thể lấy hai chữ bổn hoàng xưng hô, lại nói rõ đến từ Huyễn thị tộc, như vậy thân phận của hắn liền rõ ràng. Tuy đệ tử Thiên Tông này không xác định thân phận Huyễn Hoàng thật hay giả, nhưng chuyện như vậy bẩm báo cho trưởng lão bên trên, tự nhiên không có vấn đề gì. Không bao lâu, Phách Thiên Thần Quân liền nhẹ nhàng tới. Ra mắt Phách Thiên trưởng lão. Tên đệ tử Thiên Tông kia nhìn thấy người tới, cuống quýt không mình hành lễ. Thiên Tông trước mắt có không ít trưởng lão, nhưng trưởng lão có thể vào thần vương cảnh lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, Phách Thiên Thần Quân trước mắt chính là một vị trong đó. Không chỉ có thế. Một trận chiến ở cổ Hoang Tông, tin tức Phách Thiên Thần Quân lực chiến mấy vị thần vương của Hồng Tịch thị tộc, cũng đã truyền lưu ra ngoài. Như vậy, thân là đệ tử Thiên Tông, tự nhiên cũng rõ chuyện này. Nhưng mà, theo tin tức truyền lưu, một sự kiện khác cũng theo đó truyền lưu ra. Đó là Thiên Tông trưởng lão Phách Thiên, thực ra chính là Thiên Kiêu Huyễn thị tộc Huyễn vực, cường giả ngày xưa lưu danh phong thần bản. Đối với chuyện này là thật hay giả, đệ tử bên trong Thiên Tông cũng không phải quá rõ. Hôm nay thấy Huyễn Hoàng đến Thiên Tông, lại thấy Phách Thiên thần quân xuất hiện, đệ tử Thiên Tông này đối với lời đồn từng nghe nói đã tin vài phần. Ngươi đi làm việc của ngươi trước đi. Phách Thiên thần quân khoát tay, bảo tên đệ tử Thiên Tông kia rời đi trước. Đợi tới sau khi đối phương rời khỏi, hắn mới nhìn về phía Huyễn Hoàng trước mặt, ông quyền nói, ra mắt bệ hạ. Vì sao gia nhập Thiên Tông? Sắc mặt Huyễn Hoàng không thay đổi, đối với vị thiên kiêu thị tộc ngày xưa này, hắn không biết sao cảm thấy xa lạ. Phách Thiên Thần Quân nói, gia nhập Thiên Tông, ta có thể đi xa hơn, nếu ở lại trong thị tộc, ta có thể cả một đời chỉ có thể đặt chân thần vương đệ tứ cảnh, mà không có khả năng chứng đạo thần chủ. Nhưng ở trong Thiên Tông, ta có nắm chắc chứng đạo thần chủ, thậm chí so với thần chủ đi càng xa hơn. Đoạn lý do này, Phách Thiên Thần Quân là sớm có chuẩn bị. Mình tuy dùng tên giả Phách Thiên, nhưng thân phận huyễn vực vẫn như cũ không thoát khỏi được, trừ phi là công khai nói cho người khác, mình đã đoạt xá huyễn vực. Nhưng như vậy, chắc chắn sẽ bỗng dưng dựng lên thêm một thế lực đối địch. Không chỉ có thế. Cường giả cổ xưa đoạt xá trọng sinh, cũng sẽ dẫn lên một ít phiền toái không cần thiết, giống như hai thần tộc ban đầu vây công Thiên Tông. Ở trong mắt Phách Thiên Thần Quân, hai thần tộc ra tay đối với Thiên Tông, chưa chắc đã vì hạt sen thần cùng với truyền thừa của Minh Hà Bá Quân, mà là hai thần tộc hoài nghi Thẩm Trường Thanh chính là Minh Hà Bá Quân đoạt xá trọng sinh. Dù sao thần quân trọng sinh, uy hiếp đối với thần tộc không nhỏ. Một điểm này, Phách Thiên Thần Quân là rất rõ. Ở dưới tình huống thân phận mình không thể bại lộ, như vậy thân phận huyễn thị tộc không thể bỏ qua. Nếu bản thân chỉ là tu sĩ bình thường của huyễn thị tộc mà nói, chưa chắc sẽ dẫn lên sự chú ý gì. Chỉ là thân phận huyễn vực khác, một khi có hành tung hiển lộ ra, huyễn thị tộc chắc chắn sẽ tìm tới cửa. Như vậy sau khi huyễn thị tộc tìm tới cửa, nên như thế nào từ chối tu sĩ huyễn thị tộc, để bản thân tiếp tục ở lại Thiên Tông, Phách Thiên Thần Quân sớm có ý tưởng. Nhưng khiến hắn không ngờ là, huyễn thị tộc có tu sĩ tìm tới cửa không giả, nhưng đến không phải tu sĩ khác, mà là Huyễn Hoàng. Nghe vậy, Huyễn Hoàng gật gật đầu, vẻ mặt cảm khái, ngươi so với trước kia trưởng thành hơn rất nhiều. Không sai, Thiên Tông hôm nay tuy bốn bề thọ địch, nhưng tiềm lực cũng phi phàm. Tông chủ Thiên Tông hôm nay, càng là thiên kiêu có tư cách trấn áp một thời đại, ngươi đi theo bên người hắn, ngày sau trưởng thành sẽ so với ở lại trong thị tộc tốt hơn rất nhiều. Chương 2999, Huyễn Hoàng đến, hậu thủ của Thượng Cổ Thần Quân. 2. Bổn Hoàng lần này đến, vốn định đưa ngươi về thị tộc, nhưng xem bộ dáng ngươi hôm nay, cho dù Bổn Hoàng mở miệng bảo ngươi trở về, nghĩ hẳn ngươi cũng sẽ không đồng ý. Nếu như vậy, ngươi cứ ở lại Thiên Tông tu luyện cho tốt, ngày khác nếu thật có thể chứng đạo thần chủ, tộc ta coi như có hy vọng chấn hưng rồi. Huyễn Hoàng không cứng rắn yêu cầu Phách Thiên Thần Quân trở về. Chỉ vì trở về huyễn thị tộc chung quy không có tiền đồ bằng ở lại Thiên Tông. Một điểm này, trong lòng Huyễn Hoàng rất rõ. Nội tình tiềm lực huyễn thị tộc, ở trong thị tộc không coi là mạnh, chỉ có thể nói là tiêu chuẩn trung đẳng mà thôi. Nước cạn khó nuôi nổi chân lông. Nếu là huyễn vực ngày xưa, như vậy lấy nội tình của huyễn thị tộc, có thể có lòng tin bồi dưỡng lên. Nhưng giống như Phách Thiên Thần Quân nói, lấy nội tình của huyễn thị tộc, nhiều nhất cũng chỉ có thể bồi dưỡng ra một vị cường giả thần vương đệ tứ cảnh mà thôi. Muốn tiến một bước nữa, hầu như là không có khả năng, dù sao nội tình thị tộc bày ở nơi đó, muốn thật sự bồi dưỡng ra một vị cường giả thần chủ, lấy thực lực huyễn thị tộc hôm nay, rất khó làm được một bước đó. Nhưng Thiên Tông khác. Thiên Tông tuy chỉ là một thị tộc mới tấn thăng sáng lập, nhưng thực lực Thiên Tông còn mạnh hơn so với bất cứ thị tộc nào. Tông chủ Thiên Tông hôm nay càng được chư thiên vạn tộc tôn xưng là đệ nhất thần vương. Mặt khác, kiếm thần tộc lánh đời nhiều năm xuất thế, hộ đạo cho tông chủ Thiên Tông, như vậy, xu thế tăng lên của Thiên Tông đã không thể ngăn cản. Ở trong mắt Huyễn Hoàng, Phách Thiên Thần Quân có thể gia nhập Thiên Tông, coi như cơ duyên bản thân khó đạt được. Ta nhất định làm hết sức. Phách Thiên Thần Quân trả lời một câu ba phải cái nào cũng được. Huyễn Hoàng nhìn hắn một cái thật sâu, chỉ nói một câu, có chỗ nào cần thị tộc cứ mở miệng, nếu là có một ngày, ngươi đụng phải phiền toái, cũng đừng quên sau lưng còn có một phương thị tộc chống lưng. Nói xong, Huyễn Hoàng xoay người rời đi. Hắn lần này đến, mục đích chỉ là vì gặp Phách Thiên Thần Quân một lần, sau khi biết được đối phương không có chuyện, cũng liền không có gì cần thiết lưu lại. Nhìn phương hướng Huyễn Hoàng rời khỏi, ánh mắt Phách Thiên Thần Quân thâm thúy. Một lát sau, hắn mới xoay người trở về. Ngày sau ngươi tính đối mặt huyễn thị tộc như thế nào? Ở lúc Phách Thiên Thần Quân sắp trở lại cung điện của mình, phía sau có thanh âm bình tĩnh truyền đến, hắn quay người nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh khoanh tay xuất hiện ở nơi đó. Nghe vậy, Phách Thiên Thần Quân vẻ mặt lạnh nhạt, ta mượn thân thể một vị thiên kiêu của hắn sống lại, ngày khác tự nhiên trả hắn một vị thiên kiêu có làm sao? đợi bản quân một lần nữa chứng đạo thần quân, cho dù là để Huyễn thị tộc hắn tấn thăng thần tộc cũng không phải vấn đề, đoạt xá thiên kiêu, ở phương diện nào đó tính là tử thù. Nhưng chỉ cần cho đủ lợi ích, toàn bộ thù hận đều không phải vấn đề. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, gật đầu, ngươi có ý tưởng là được rồi, ta xem ngươi bước vào thiên địa thần vương không lâu, nghĩ hẳn sẽ không ở lại tông môn quá lâu nhỉ. Tông chủ lời này ý gì, thần quân cổ xưa muốn sống lại, sao có thể một chút chuẩn bị cũng không có, ngươi có thể nhanh như vậy chứng đạo thần vương, nghĩ hẳn cũng là đạt được chuẩn bị ở sau do kiếp trước lưu lại đi. Thẩm Trường Thanh bật cười. Đối phương lặng lẽ rời khỏi thiên tông, lại như lặng lẽ chứng đạo thần vương trở về, thực cho rằng hắn cái gì cũng không biết. Làm thần quân cổ xưa, sao có thể một chút chuẩn bị ở sau cũng không có, nhìn vẻ mặt phách thiên thần quân hơi thay đổi, Thẩm Trường Thanh nói, ngươi cũng không cần lo lắng cái gì, nội tình thần quân tuy quý giá, nhưng ngươi đã là trưởng lão thiên tông, ta quả quyết sẽ không mưu đoạt thứ của ngươi. Tông chủ nói quá lời, phách thiên thần quân cười khổ. Chút thứ đó mình lưu lại, so sánh với thứ Minh Hà bá quân lưu lại, thật sự không đáng giá nhắc tới. Huống chi đối phương là cường giả nhân tộc, rốt cuộc có bao nhiêu nội tình cũng là chuyện chưa biết, nghĩ đến đây, trong lòng phách thiên thần quân thoải mái. Năm đó ta quả thật có vài thứ lưu lại, nhưng cũng chỉ đủ ta chứng đạo thần chủ mà thôi, tông chủ nếu là cần cứ mở miệng, chỉ là lấy tình huống trước mắt của tông chủ, nghĩ hẳn chứng đạo thần chủ đã nước chảy thành sông. Ngoại vật ngoại lực khác, với tông chủ mà nói đã không có tác dụng lớn. Phách thiên thần quân nói. Trong toàn bộ thần vương chư thiên vạn tộc hôm nay, luận tới nội tình hùng hồn, ai có thể so được với vị trước mắt này? Theo phách thiên thần quân thấy, đối phương muốn chứng đạo thần chủ, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Chiều ngang thần vương đến thần chủ, đối với tu sĩ khác mà nói chính là lạch trời, cả một đời cũng không nhất định có thể vượt qua thành công. Nhưng đối với vô thượng thiên kiêu bực này mà nói, chứng đạo thần chủ không nói đơn giản như ăn cơm uống nước, nhưng cũng sẽ không có khó khăn gì quá lớn. Cho dù là chứng đạo thần quân, tồn tại như vậy, xác suất cũng không nhỏ chút nào, cho dù bản thân phách thiên thần quân, hắn cũng không có nắm chắc leo lại lên thần quân, chỉ là có nắm chắc chứng đạo thần chủ mà thôi. Dù sao, thần quân khó thành. Cho dù là thượng cổ thần quân sống lại, muốn thật sự khôi phục thực lực đỉnh phong kiếp trước, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Chương 3000, lại vào dòng sông thời gian, thay đổi tương lai. Một, thứ của ngươi tự mình giữ lại là được. Hôm nay thiên tông thiếu thần chủ thật sự tọa trấn, lấy nội tình của ngươi nói không chừng có hy vọng chứng đạo thần chủ đầu tiên. Thẩm Trường Thanh lắc đầu nói. Lễ Khai Dương tuy nói đã đang bế quan, tìm kiếm con đường đột phá thần chủ, nhưng muốn đột phá thần chủ, không phải chuyện đơn giản như vậy. Muốn thật sự đột phá thành công, không chỉ cần dựa vào thiên phú, càng phải chú ý cơ duyên. Dưới sự so sánh, phách thiên thần quân tuy vừa chứng đạo thần vương không lâu, nhưng lấy thân phận thượng cổ thần quân của đối phương, muốn leo lại lên thần chủ, ngược lại so với tu sĩ khác dễ dàng hơn rất nhiều. Chứng đạo thần chủ, phách thiên thần quân hít sâu, sau đó lắc đầu nói. Chứng đạo thần chủ không dễ, ta xét cho cùng thời gian đột phá thần vương quá ngắn, muốn trong ngắn hạn chứng đạo thần chủ, khả năng cũng không có bao nhiêu. Phách thiên thần quân lời tuy như thế, Thẩm Trường Thanh lại có thể từ trong lời nói của đối phương, nghe ra một tầng hàm nghĩa khác. Đó là đối phương thật sự có nắm chắc chứng đạo thần chủ, hôm nay chưa có nắm chắc quá lớn, chỉ là vì thời gian đột phá thần vương quá ngắn mà thôi. Ta chờ mong một ngày ngươi bước vào thần chủ. Thẩm Trường Thanh nói một câu, liền biến mất không thấy. Trong thiên điện, thân hình Thẩm Trường Thanh khoanh chân ngồi khẽ chấn động, sau đó mắt liền mở ra. Huyễn Hoàng, khóe miệng hắn cong lên một chút nụ cười thản nhiên. Từ đầu tới cuối, Thẩm Trường Thanh đều chưa từng rời khỏi thiên điện chút nào, hắn ban đầu chỉ là phân hóa một bộ phận lực lượng, lấy hóa thân đến gặp phách thiên thần quân mà thôi. Ở lúc Huyễn Hoàng đến thiên tông, Thẩm Trường Thanh đã phát hiện. Hoặc là nói, ở lúc Huyễn Hoàng chưa từng bước vào thiên tông, hắn đã cảm giác được, chỉ là, Huyễn Hoàng chỉ là hoàng giả thị tộc, đối với thiên tông hôm nay uy hiếp không lớn, Thẩm Trường Thanh cũng chưa thật sự lộ mặt. Nếu Huyễn Hoàng dám có gan ra tay đối với thiên tông, đối phương tuyệt đối không có mạng trở về. Chỉ là, Huyễn Hoàng xét đến cùng là thức thời. Ở sau khi rõ phách thiên thần quân thực lòng gia nhập thiên tông, không có ý tứ ở lâu, nói hai câu đơn giản liền rời đi. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra được, vị hoàng giả Huyễn thị tộc này, đối với thiên kiêu trong tộc thật sự rất coi trọng. có lẽ ta nên một lần nữa suy tính. Thẩm Trường Thanh tâm thần khẽ động, có mảnh vỡ bạch ngọc xuất hiện ở trong tay hắn. Đây không phải thứ khác, rõ ràng là cái sừng duy nhất của thượng cổ bạch trạch. Từ sau một lần trước mượn dùng lực lượng sừng thượng cổ bạch trạch, Thẩm Trường Thanh nhìn trộm được một góc tương lai, hắn liền chưa từng vận dụng mảnh vỡ sừng bạch trạch nữa, chỉ vì vận dụng mảnh vỡ sừng bạch trạch, cần hao phí lượng lớn máu mới được. Dù là lấy nội tình Thẩm Trường Thanh khi đó, ở sau khi hao phí lượng lớn máu, cũng không thể tránh khỏi lâm vào suy yếu. Tới hôm nay, thực lực của hắn lại đột phá. Máu ban đầu tiêu hao, hôm nay đã hoàn toàn bổ sung trở về. Cho nên, Thẩm Trường Thanh đã tính một lần nữa mượn thúc dục lực lượng mảnh vỡ sừng thượng của Bạch Trạch, thăm dò một góc tương lai, xem có thể nhìn thấy cái gì hữu dụng không. Tương lai lần trước thăm dò được mặc dù có không ít, nhưng tin tức thật sự hữu dụng cũng không có bao nhiêu, ta chỉ biết tương lai nhân tộc sẽ xuất thế, Thiên Tông sẽ bị diệt, chỉ vậy mà thôi. Một lần này, ta trái lại phải quan sát dòng sông thời gian một phen, xem có thể thăm dò được càng nhiều thứ hữu dụng hơn hay không. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Lần trước hắn lần đầu tiên vào dòng sông thời gian, chưa có bất cứ kinh nghiệm gì, cho nên không thể thăm dò được tin tức gì hữu dụng. Một lần này, Thẩm Trường Thanh tự nhận đã làm tốt chuẩn bị, hắn muốn mượn dùng lực lượng mảnh vỡ sừng bạch trạch thượng cổ, lại vào dòng sông thời gian một chuyến, nhìn trộm bí mật tương lai. Làm ra quyết định, Thẩm Trường Thanh không chần chờ bao nhiêu, thần niệm khẽ động, làn da lòng bàn tay phải rách ra, có máu từ nơi đó chảy ra, nhỏ ở trên mảnh vỡ bạch ngọc. Chỉ thấy mảnh vỡ bạch ngọc như sinh linh đói khát đã lâu, không ngừng hút máu, vô số đạo vận ở nơi đó thai nghén sinh ra. Không biết trôi qua bao lâu, Thẩm Trường Thanh cảm giác được sự suy yếu rất nhỏ, nhưng mảnh vỡ bạch ngọc lại chưa có bất cứ hiện tượng bão hòa nào, vẫn đang không ngừng hút máu. Máu một lần này hút so với một lần trước nhiều hơn không ít, không lẽ mỗi một lần thúc giục mảnh vỡ sừng bạch trạch tiêu hao, đều sẽ so với một lần trước tăng lên không ít. Thẩm Trường Thanh tâm thần ngưng trọng. Nhưng trước mắt hắn đã tiêu hao không ít máu, hôm nay muốn dừng lại đã là không có khả năng. Nếu không, tiêu hao trước đó, liền đều uổng phí hết. Lại nửa canh giờ, sừng bạch ngọc rốt cuộc không hút máu tươi nữa, đạo vận huyền diệu quen thuộc chợt hiện ra, tâm thần Thẩm Trường Thanh nháy mắt nhập vào trong đó. Dòng sông mênh mông. Xỏ xuyên cổ kim. Thẩm Trường Thanh tự như nước chảy bèo trôi, trôi dạt ở trong dòng sông thời gian, vô số hình ảnh từ trước mắt hắn lần lượt lướt qua, đột nhiên, có một hình ảnh chợt hiện ra, khiến tâm thần Thẩm Trường Thanh khẽ động. Như không tự chủ được hướng về hình ảnh đó lặng đi. Trong khoảnh khắc, cảnh tượng biến ảo. Đợi tới lúc Thẩm Trường Thanh phản ứng lại, hắn đã đặt mình ở một địa phương khác. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.